Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 576, chương 576 gian lận. Nói xong này đó, Thạch Tiểu Nhiễm tay một trống, người đi theo đi đến cửa sổ, từ thượng xem đi xuống, đúng là phòng ngủ đại môn phương hướng. Vừa lúc nhìn đến vừa mới xuống lầu Tô Linh đang từ đại môn rời đi hướng tới phía trước rừng cây đi. Đến, Thạch Tiểu Nhiễm vẫn luôn nhìn đến đối phương đi đến một cái nam sinh bên cạnh. Tiếp theo khóe miệng hơi sốc, trong mắt lộ ra hiểu rõ biểu tình. Ta liền nói sao, lớn lên như vậy, xinh đẹp không có khả năng không có bạn trai. Cũng không biết phẩm hạnh thế nào. Hy vọng không cần quá chán ghét. Vương Giao nghe đến đó cũng đi theo đi đến cửa sổ nhìn lại. Chỉ là nàng cận thị nghiêm trọng, mặc dù mang mắt kính cũng nhìn không tới như vậy xa. Chỉ là nàng cũng không cảm thấy có cái gì, ngược lại cảm thấy Thạch Tiểu Nhiễm nói quá mức, liền thấp giọng nói: ta cảm thấy Tô Linh người khá tốt, xem người không cần xem mặt ngoài. Đại học nhưng không giống ngươi tưởng như vậy đơn thuần. Ta nhưng nghe nói một ít xinh đẹp nữ hài, không giữ mình trong sạch, không nói còn dậy hư phòng ngủ thanh danh. Cẩn thận một chút là vì đại gia hảo. Thạch Tiểu Nhiễm dùng một loại người từng trải ngự khí nói. Nàng đối Tô Linh nhưng thật ra không có ý kiến. Chỉ là tân học kỳ mới bắt đầu, hy vọng có thể tìm được tính cách hợp phách bạn cùng phòng. Chỉ là hiện thực cùng nàng tưởng tượng có chút xuất nhập, cho nên mới nói này đó. Rốt cuộc chính mình tính cách trực tiếp, nếu không quen nhìn ai, nàng là sẽ không nhận đến. Vương Giao vốn định nói tất cả mọi người đều là bạn cùng phòng, vẫn là mới vừa nhận thức, hẳn là hào hào ở chung. Chính là nhìn đến rất có chính mình chủ ý Thạch Tiểu Nhiễm, những lời này lại bị nàng nuốt đi xuống. Lúc này, nữ sinh phòng ngủ đại lâu cách đó không xa, Cố Quân đang ngồi ở ghế đá thượng đẳng Tô Linh. Mà Tô Linh đi tới khi, hắn chính nhìn di động phát ngốc, dư quang lướt qua, là phía trước đến kinh thành làm xe trên đường Cố Quân ở trên xe chụp video ngắn. Trong đó liền có cái kia tài xế. Lúc ấy hai người lưu còn rất vui vẻ, biết đối phương lại suy nghĩ cái kia tài xế sự tình. Tô Linh hiểu rõ quá khứ, ngồi ở hắn bên cạnh, cảm giác được bên người tới người. Cố Quân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đương nhìn đến Tô Linh khi, hắn con người đó là vừa động. Tô Linh, Cố Quân ở nào đó thời điểm thập phần niệm cập tình cảm. Lúc này đây hắn là thật sự quá để ý, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn tâm tâm niệm chuyện này. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, chuyện này yêu cầu chờ đợi. Cục cảnh sát sẽ dán ra cái loại này thông cáo, rõ ràng là làm tốt đường lui. Ngươi trực tiếp tìm tới đi là vô dụng. Tô Linh đánh gãy hắn nói. Ta biết Cố Quân vẫn luôn đều biết này trung gian nội tình, chỉ là chính là nhịn không được. Hắn nói, nhưng chúng ta chỉ có thể như vậy chờ sao? Nhìn đến đối phương xem ra đến không cam lòng ánh mắt, Tô Linh dừng một chút nói, kêu bên kia đang ở âm thầm thao túng, mà chúng ta đích xác chỉ có thể chờ. Cố Quân liền gật gật đầu. Ta vừa rồi cho ta ba gọi điện thoại, hắn cũng nói làm ta chờ, là ta không nại trụ tính tình. Nói tới đây, Cố Quân nhìn mắt Tô Linh, có chút xin lỗi chính mình tùy tiện liền đem người tìm ra, cũng không biết có hay không chậm trễ chuyện của nàng. Đồng thời hắn cũng ngầm bực chính mình gặp chuyện không đủ trầm tĩnh, hẳn là học học Tô Linh mới đúng. Đại khái là cùng Tô Linh hàn huyên vài câu, Cố Quân không tự giác chịu nàng bình tĩnh hơi thở ảnh hưởng cũng đi theo bình tĩnh lại. Đãi một hồi phát hiện tâm tình hảo rất nhiều liền nói. Dù sao cũng không còn sớm, thuận tiện ăn một bữa cơm đi. Tô Linh gật gật đầu. Nàng cũng không đói, bất quá có thể bồi bồi Cố Quân. Đối phương đối chuyện này quá nhiệt tâm, ăn cái đồ vật khẳng định có thể phân điểm tâm. Trên đường khi, Tô Linh lại cấp Cố Văn Bác trở về điện thoại. Hắn cũng nói kêu bên kia đã đem nhóm đầu tiên video phát ra rồi. Tuy rằng có người âm thầm chặn lại, nhưng cũng không phải kêu đối thủ. Một buổi sáng thời gian đã bị không ít người chuyển phát cũng chụp hình. Chỉ là bởi vì cùng official website có điểm xuất nhập, vẫn luôn ở vào tranh luận bên trong. Trước làm đại gia thảo luận đi, kế tiếp dựa theo ngươi kế hoạch đem còn thừa phát ra đi. Mặt khác cảnh sát nói lời khai có thể hay không tra ra cái gì, sao lại thế này? Tô Linh biết khẳng định là cục cảnh sát động tay động chân. Nếu có thể tìm được kia phân giả lời chứng nói không chừng còn có thể phát huy tác dụng. Cái này đã tra qua, Cố Văn Bác nói. Tô Linh có chút ngoài ý muốn. Nhanh như vậy chỉ là không có gì dùng. Những cái đó lời chứng thượng hẳn là dùng trong mắt phương thức khắc ghi lại các ngươi tên. Trừ phi là có bản thảo cũng cầm đi tương quan kiểm tra đo lường cơ cấu tới thí nghiệm. Bằng không không thể chứng minh này thật giả, nhưng là cục cảnh sát đồ vật không phải như vậy hảo. Lấy, huống chi bảo tồn tư liệu phòng hồ sơ người bình thường liên tính đi vào cũng tìm không thấy đồ vật. Cho nên cái này lợi dụng không thượng. Tô Linh nghe được lời này nhíu nhíu mày, đã minh bạch, từ các nàng tiến cục cảnh sát, phỏng chừng những người đó đã chuẩn bị sẵn sàng. Nàng không khỏi nhớ tới lúc ấy nhìn đến cái kia từ xe cảnh sát xuống dưới nam nhân. Đối phương có lẽ chính là Doãn gia bên kia tìm tới người. Không cần phải nói Bảo Ân bên kia cũng bị động tay động chân. Đường Tô Linh tiếp theo nói ra chính mình suy đoán khi, Cố Văn Bác lại nói cho nàng, hai cái Bảo Ân hôm nay liền đi làm. Ta điều tra ra ngày hôm qua sự phát sau, có một đám người mang đi bọn họ hài tử, cho nên bọn họ lời chứng hẳn là chính mình thiêm, bởi vì bị uy hiếp, dùng người nhà uy hiếp sao? Tô Linh không thể không thừa nhận đối phương chiêu này dùng cực hảo. Chỉ là như vậy quang minh chính đại chơi này bộ, Doãn ra bàn tay thật đúng là thơ mơ ni, mau xem. Có mỹ nữ ra, ở đâu, wow, đích xác không tồi, là tân sinh đi, thoạt nhìn giống, nếu không phải sớm nên bị phát hiện mới là, ta cũng chưa ở chúng ta trường học diễn đàn gặp qua, đáng tiếc. Giống như danh hoa có chủ, Tô Linh cùng Cố Quân từ trường học chính đại môn đi ra ngoài khi, bởi vì tướng mạo mà hấp dẫn không ít người xem ra. Trong đó nhiều là nam sinh, bọn họ thường thường nhìn Tô Linh chỉ trỏ trỏ, tuy rằng cố tình hạ giọng, nhưng thanh âm kia vẫn là không nhỏ. Ít nhất Tô Linh cùng Cố Quân đều nghe được, xem ra ta về sau có vội. Cố Quân trêu ghẹo nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, tiếp theo chủ động ngăn trở những cái đó xem ra đến tầm mắt. Tô Linh mới vừa thu hồi di động, nghe được lời này chọn môi, nhìn về phía hắn. Vậy phiền toái ngươi, Cố Quân nghe vậy cười. Vinh hạnh chi đến, thiếu niên vốn là lớn lên đẹp. Hiện giờ cười cặp mắt đào hoa kia là mặt mày liêu tình. Vừa lúc chính phía trước mấy nữ sinh đi qua, không cẩn thận nhìn đến này trương soái mặt, lập tức đã bị câu hồn cũng chưa. Thẳng đến người đi ra, mới đột nhiên nhớ tới muốn chụp ảnh. Kết quả trừ bỏ cái bóng dáng cái gì cũng chưa chụp đến, nhưng vẫn là tay ngứa phát hình ảnh đi diễn đàn. Cũng phụ câu trên tự, sinh viên năm nhất mỹ thiếu nam lui tới, bóng dáng sát dâng lên. Cố Quân dáng người cao gầy, hai chân lại trường lại thẳng tắp. Tuy rằng là cái bóng dáng, cũng mị lực không nhỏ. Thiệp vừa ra, liền khiến cho không ít học tỷ môn nhắn lại hồi phục. Một bên nói năm nay tiểu thịt tươi thật không ít. Các học tỷ xem đều chảy nước miếng. Bất quá cũng có chú ý tới hình ảnh bên còn có cái nữ sinh thân ảnh. Tức khắc đau lòng rơi lệ đầy mặt. Nói là bị lừa, đều có bạn gái phát ra tới ngược cổ đâu. Chút nào không biết thượng diễn đàn hai người. Lúc này đang ở trường học phụ cận tiệm cơ mani. Hết chương.